Chương 1. 477 không có gì cả. Hắn phía trước bị Mặc Liên hư ảnh phản kích một quyền, nháy mắt biểu bay ra ngoài, ngay cả mạch đều có chỗ tổn thương. Bất quá giờ phút này hắn vạn phần may mắn, nếu không phải bởi vì hắn chậm một bước, chỉ sợ hạ chàng sẽ cùng kia hai tên hơi yếu một ít cấp 15 đại huyền sư đồng dạng, đồng thời mất mạng tại thiên cơ bách bảo đồ không khác biệt quần công phía dưới. Hiện tại A Hồng Kim Xuyên ngoan độc cười cười, khinh bỉ nhìn một cái ngã trên mặt đất, một không thể động đậy được hơn nửa phần Kiều Mục. Nha đầu chết tiệt kia, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hồng Kim Xuyên từ trong hàm răng bức ra từng cái chữ, nói cho ta thánh thủy hạ xuống, tha cho ngươi một đầu tiện mệnh. Hồng Kim Xuyên, thánh thủy ngươi cầm. Nhưng thiên cơ bách bảo đồ có thế là của ta đột nhiên, ba tên đại huyền sư bên trong một người, bước nhanh hướng thiên cơ bách bảo đồ nhào tới, một tay chộp tới trang giấy. Đánh giám Hồng Kim Xuyên dùng sức vung ra một trường, ta là phụ trách hạ giới tinh vực sở hữu công việc đại quản sự, các ngươi ha có thể cùng ta tranh chấp. Tên kia tranh đoạt thiên cơ bách bảo đồ nam tử trung niên, hậm hực rút tay về, biểu lộ tức giận trừng Hồng Kim Xuyên một chút, bảo vật trước mặt người người bình đẳng, như vậy đi, nhưng nhìn trong chúng ta, ai có thể làm trước một bước khế ước nó, đó chính là ai. Những người còn lại không nhiều làm nói. Tiêu Mục nằm tại lạnh lẽo đất tuyết bên trong, một thân mộc mạc váy áo, thôi toàn bộ nhuộm thành huyết sắc. Phía trên này, có đồng tông đồng môn máu, có nàng máu của mình, càng nhiều, lại là máu của địch nhân nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều rất mệt mỏi, có chút hai mắt meo lại, không coi ai ra gì trừng mắt chân trời kia về tờ hắc sắc, mấy người ở bên thai tranh luận cái gì sức lực, nàng thực ra một chữ cũng không từng nghe vào. Xú nha đầu không cần giả chết Hồng Kim Xuyên thẹn quá thành giận một quyền huyền lực nên lờ tới. Mắt thấy là phải rơi xuống kiểu mục trên thân, đâm nghiêng bên trong nhào tới một vật, ép trên thân nàng, toàn bộ nhi đều bị một quyền này xuống dưới, oanh thành 7-8 khối. Kiểu mục lăng lăng ôm viên kia tròn vo chân mượt đầu, tay nhỏ ở bên người trên mặt tuyết lục lọi, muốn nhặt lên bên người thưa thất thành mấy khối tay theo hầu. Nàng đại bảo hoàn toàn nứt ra. Cái kia cả ngày ngốc hề hề ồn ào không ngừng, thường thường đều sẽ bỏ qua tới nói với nàng tiểu chủ nhân ngươi hôm nay thật đẹp phá hai hàng. Không tồn tại. Cái kia nhược kê bị vây công đến bây giờ, không biết có phải hay không là cũng đã chết. Ngao dạ bọn họ, đến bây giờ đều không âm thanh vang, đánh giá cũng đã chết đi ân, tất cả mọi người chết đâu. Trên người phù cu nở dê tiêu hao sạch, huyền lực cũng đã còn thừa không có mấy, huyền thức càng là đã gần như tiêu hao tình trạng. Nàng đã không có gì cả toàn bộ trên tuyết phong, giống như liền chỉ còn lại nàng một người. Tính phải làm cho người ngực khó chịu. Hốc mắt chua xót, rốt cuộc lưu không ra một viên nước mắt. Có lẽ rất nhanh, nàng cũng sẽ chết đi chỉ là, liền chê tờ đi như thế, nàng cam tâm a nàng không cam tâm không cam tâm không cam tâm toàn bộ chi huyên giống như là bị xé mở như vậy, nàng chỉ cảm thấy loại này đáng sợ cảm giác đau đớn, đau đến nàng muốn qua lại lăn lộn trên mặt đất, mới có thể làm hao mòn loại này trên tinh thần đau đớn. Nàng hận những thứ này khuôn mặt đáng ghét, tham lam thành tính kẻ xấu, nàng càng hận hơn. Càng hận hơn chính nàng, hận sự bất lực của mình thu nhỏ bạch tùng thử tại nàng cái cổ bên cạnh không ngừng ủi, một đôi đậu đen đậu trong mắt, gắn đầy vô cùng đáng thương vệt nước mắt. Đau nhức chi huyên tựa như là bị người dùng đại khảm đao, càng không ngừng tại chặt động, đau đến nàng toàn thân đều đang run rẩy. Đột nhiên,